có trí tuệ, có phong độ, có năng lực, cũng có khí phách, là một người đàn ông tốt. Con có thể gả cho cậu ta. Ta rất yên tâm, ta cũng vậy tin tưởng cậu ta sẽ mang lại cho con hạnh phúc. Cho nên cho dù Connerty có mất hứng, ta vẫn quyết định cho các con cử hành hôn lễ long trọng. Coi như anh ta thật sự là người đàn ông tốt, nhưng anh ta không yêu con. Phụ vương, nhưng, cậu ta nói với ta hoàn toàn không phải như vậy. Cathy Nhã, cái gì, anh ta nói cái gì? Phụ vương vậy mà đã sớm nói chuyện với anh ta. Tại sao không ai nói cho cô biết vậy? Cậu ta nói cậu ta đối với con là vừa thấy đã yêu. Chẳng qua là e ngại vì thân phận địa vị của mình. Vẫn không muốn thừa nhận. Anh ta nói hiu nói vượn. Cậu ta nói là thật yêu con. Cậu ta sẽ cả đời thương con. Yêu con, chiếu cố con, trừ phi con phản bội cậu ta. Nếu không cậu ta sẽ quý trọng con đến già. Phụ vương, đây chẳng qua là anh ta thuận miệng nói một chút lời ngon tiếng ngọt. Người này vốn cũng không phải là người như phụ vương đã thấy đâu. Anh ta quyết định muốn con tiếp tục làm vợ anh ta. Là bởi vì anh ta không thể nhẫn nhịn bị con lừa gạt. Đùa bỡn, phụ vương cứ mặc anh ta đi. Tất cả chẳng qua là vì lòng tự ái của anh ta. Chấm chấm chấm, Cathy Nhã, ta biết con nói như vậy tất cả đều là vì Connerty. Cái gì, Cathy Nhã lăng lăng nhìn phụ vương, việc này thì có liên quan gì đến Connerty? Phạm Tích cũng nói với ta, cậu ta nói con vẫn rất để ý mình trong tình huống không biết chuyện đoạt người yêu của chị. Lo lắng hơn là cả đời con bé cũng sẽ không tha thứ cho con. Cho nên con rõ ràng yêu cậu ta. Lại cố gắng vạch rõ giới tuyến, cậu ta bây giờ không muốn như thế, cho nên trước đó đã cùng ta giải thích rồi, ta tin tưởng cậu ta là thành ý thật lòng, con cũng phải nắm chặt hạnh phúc của mình, biết không, không, phụ vương, anh ta là lừa người, cô cảm thấy thật vô lực, được rồi, được rồi chuẩn bị làm cô dâu đi, còn lại mọi chuyện để phụ vương lo, yên tâm đi, hửm, Mạch Nạp Mã thương yêu tiến lên. Vỗ vỗ tay của cô, Cathy Nhã, con là đứa con gái phụ vương chân ái nhất, chỉ cần con hạnh phúc, ta nhất định cho con. Đừng nghĩ Connerty, phụ vương sẽ thay con tìm một hôn sự tốt, để cho chị con với con đều hạnh phúc, con không cần cảm thấy áy náy. Hiểu không, phụ vương, chấm chấm, hiện tại, bất kể cô nói gì cũng vô dụng. Cái tên Phạm Tích giảo hoạt gian trá đó trước đó đã dùng miệng lưỡi tức không và sự đáng thương của mình để tẩy não phụ vương. Hôm nay cô có đem miệng nói toạc rồi, phụ vương cũng sẽ không tin cô. Thế nào, cảm động quá à, cô có phải rất muốn trốn khỏi nhà ra ngoài chơi nửa năm hay không? Phụ vương cũng không thương yêu cô nữa. Đúng vậy à, thật là im lặng hỏi ông trời. Cô thật là muốn khóc quá. Cách chương.